Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2630, thế giới bởi vì nàng mà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh lung giống như một đài không có tình cảm người máy bình thường đứng ở nơi đó. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, liền ngay cả khám phá hồng trần người xuất gia cũng sẽ không giống như nàng như vậy đối vạn vật không có một chút tình cảm. Vô luận lại nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn là cảm thấy thái thượng chi nhãn vô cùng cường đại, nhưng cũng vô cùng tàn khốc. Lấy thân là nói, thiên nhân hợp nhất, bọn hắn mới hẳn là chân chính thiên nhân. Thế nhưng là thân cùng trời hợp, trở thành đại vũ trụ trật tự một bộ phận, bản ngã còn tính là tồn tại sao? Chấn Thiên Cung chủ nhìn xem Linh Lung, khẽ than nói ra, tộc ta thủy tổ cũng là suy nghĩ đến tận đây, mới có thể kiên trì muốn cùng chủng tộc khác hỗn huyết, một lần nữa sáng lập mới nhất tộc. Lệnh thái thượng chi nhãn có biến hóa mới, mặc dù có chút biến hóa có thể khiến thái thượng chi nhãn trở nên yếu đi, sẽ không tiếp tục cùng vũ trụ trật tự hoàn mỹ phù hợp, nhưng cũng nhiều một điểm cái khác khả năng. Cái này một điểm khả năng cho thiên tộc tương lai vô số loại khả năng, mà không phải thái thượng tộc cái kia một loại khả năng tính. Nữ nhân dừng một chút, còn nói thêm, bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta bản thân liền là vũ trụ một bộ phận, vô luận như thế nào cũng không có khả năng chân chính cùng nó tách rời. Từ góc độ này tới nói, thái thượng tộc đường đến là chính xác, bọn hắn đúng là tiếp cận nhất vũ trụ bản chất chủng tộc thứ nhất. Đúng và sai cũng không phải là tuyệt đối, chúng ta chỉ đi chính mình cho rằng đúng đường. Kết quả như thế nào? Vậy liền giao cho thời gian đi bình phán a. Chấn Thiên Cung chủ lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cũng đang thưởng thức Linh Lung nhất cử nhất động. Mặc dù đã thăm một lần, nhưng là lại nhìn một lần vẫn là như vậy làm cho người kinh diễm. Sinh vật đều là không hoàn mỹ, đều có các loại khuynh hướng. Thế nhưng là mở ra thái thượng chi nhãn Linh Lung, lại hoàn mỹ để cho người ta tìm không ra một điểm vấn đề. Phảng phất nàng đã không phải là một cái sinh vật, mà là một kiện thượng đế tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Dùng hết toàn lực của ngươi, nếu không ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Linh Lung nhàn nhạt nói với Hàn Sâm, ngôn ngữ của nàng mặc dù phách lối, tuy nhiên lại sẽ không để cho người cảm giác phách lối, giống như chỉ là đang trần thuật một sự thật. Hàn Sâm mỉm cười, lập trưởng làm đao, một chiêu răng nanh hướng về Linh Lung bổ tới. Lần trước bọn hắn chiến đấu chỉ là cho mượn nước vì chiến, chỉ có thể coi là một lần thử nghiệm tính giao phong. Linh Lung cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra thái thượng chi nhãn uy năng, nhưng là lần này lại khác, tại không có hạn chế phía dưới, Linh Lung sức chiến đấu tất nhiên sẽ đẩy tới cực hạn. Màu tím đao khí phá trưởng mà ra, như rắn độc răng bình thường hướng về Linh Lung phệ tới. Nhanh, hung ác, chuẩn, đồng thời cái kia hình cung quỹ tích để cho người ta hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Isa nhìn thấy Hàn Sâm một chiêu này răng nanh, cũng không chịu được âm thầm gật đầu. Hàn Sâm nha đao mặc dù luyện cùng nàng phong cách có chút khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ đã đạt tới hóa cảnh, đương thời duy hai nha đao cao thủ thứ nhất. Chấn Thiên Cung bên trong rất nhiều dùng đao cao thủ, nhìn thấy Hàn Sâm một đao kia, cũng đều trong lòng tán thưởng. Liền xem như không hiểu đao đệ tử, cũng có thể nhìn ra một đao kia đao ý mạnh, đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi, không kém hơn thần hóa cấp cường giả. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, bất quá thiên phù thứ này đúng là tồn tại. Giống như Hàn sư huynh dạng này đẳng cấp, lại có thể luyện thành dạng này đao pháp, ta Chấn Thiên Cung bên trong sợ cũng chỉ có cô Trúc cùng Ngọc Thiện Tâm các loại số ít mấy vị có thể tới tương đề tịnh luận. Một cái Chấn Thiên Cung đệ tử cảm thán nói. Thế nhưng là một giây sau, Chấn Thiên Cung đệ tử lại là mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Hàn Sâm như vậy kinh diễm một đao, vậy mà chạm lệch, nhìn xác thực tựa như là chạm lệch, bởi vì Linh Lung đứng ở nơi đó căn bản cũng không có động. Thế nhưng là Hàn Sâm một đao kia vậy mà từ bên cạnh nàng chém đi qua. Ngay cả góc áo của nàng sợi tóc đều không có đụng phải. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, Linh Lung thần sắc không có biến hóa chút nào. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Tiếp tục, đem ngươi tất cả lực lượng đều sử dụng đi ra. Hàn Sâm thần sắc bất động. Tiếp tục đem nha đao về sau chiêu thức đều nhất nhất sử dụng đi ra. Bằng tâm mà nói, Hàn Sâm mặc dù không có một lòng đao đạo, nhưng là cũng xuống cực lớn khổ công. Một chiêu một thức đều là cảnh giới nhập hóa, cùng giai bên trong hiếm người có thể tới đánh đồng. Thế nhưng là hắn một bộ nha đao từ đầu dùng đến đuôi. Linh Lung đứng ở nơi đó lại ngay cả ngón chân út đầu cũng không có động một cái. Hàn Sâm đao khí vậy mà toàn bộ đều thất bại. Chấn Thiên Cung đệ tử mặc dù sớm biết Thái Thượng tộc lợi hại, nhưng vẫn là nhìn trợn mắt hốc mồm. Không cách nào tưởng tượng vậy rốt cuộc là như thế nào lực lượng. Thậm chí ngay cả ngón tay đều không động một cái. Liền để Hàn Sâm đao pháp toàn bộ chạm lệch. Ngay cả sợi tóc của nàng đều không có làm bị thương. Đương nhiên sẽ không có người cho rằng Hàn Sâm sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm. Lại nói coi như thật sự có sai lầm, cũng không có khả năng một bộ đao pháp toàn bộ sai lầm. Ngay cả người đều không đụng tới. Cô Trúc sư huynh, Linh Lung vậy rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Làm sao nàng đứng đấy bất động? Hàn sư huynh lại ngay cả một đao cũng chạm không trúng nàng đâu. Vân Tố Y hướng một bên cô Trúc hỏi. Cô Trúc trầm ngâm một lát, mới lên tiếng. Nàng xác thực không hề động, nhưng là cũng không đại biểu nàng không có tránh. Có cái gì khác biệt sao? Vân Tố Thường cũng không nhịn được hỏi. Cô Trúc nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta đều biết, di động là tương đối như thế. Tựa như là ngồi phi thuyền thời điểm đi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Người sẽ cảm thấy là phía ngoài những cái kia vật thể đang lùi lại, mà không phải phi thuyền phía trước tiến. Vân Tố Thường nghe vậy không khỏi thân thể chấn động. Sư huynh ngài là ý nói, động không phải Linh Lung, mà là cái thế giới này, không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù nàng vẫn chỉ là vương cấp cửu trọng, có thể ảnh hưởng phạm vi có hạn, nhưng là diễn võ trường cái kia một mảnh phạm vi thế giới đúng là bởi vì nàng mà động. Cô Trúc gật đầu, toàn bộ thế giới đều vì Linh Lung sử dụng. Hàn sư huynh chẳng phải là nhất định phải thua. Vân Tố Y lo lắng nói. Vậy cũng chưa chắc. Ta vừa rồi cũng chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi. Linh Lung dù sao vẫn chỉ là một cái vương cấp cửu trọng. Xa xa không cách nào đạt tới chân chính thân hóa vũ trụ chi cảnh. Đối với thế giới ảnh hưởng vẫn sẽ có một cái hạn độ. Chỉ cần Hàn Sâm lực lượng có thể vượt qua cái này hạn độ, tự nhiên là có thể tại vận động trong thế giới đuổi kịp cái kia một cỗ đứng im xe lửa. Cô Trúc nói ra, đồng dạng là vương giả cấp 9. Hàn sư huynh lực lượng có thể vượt qua cái kia hạn độ sao? Vân Tố Y nhìn về phía cô Trúc, chờ mong một cái khẳng định đáp án. Có thể, cô Trúc rất trả lời khẳng định. Cô Trúc cái này có thể chữ mới lối ra. Liền thấy Hàn Sâm lại là một chiêu răng nanh chém ra ngoài. Tái diễn gen thuật không cần thiết lại dùng lần thứ hai. Linh Lung y nguyên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó nói ra. Thế nhưng là nàng mới lối ra, lại đột nhiên ngừng lại, mắt cúi xuống nhìn xuống. Quát, tiếng nói mới rơi, liền nghe đến một tiếng quần áo xé rách thanh âm. Chỉ gặp Linh Lung tay trái ống tay áo phía trên bị xé nứt ra một đường vết rách. Màu tím tuyệt răng chi lực đang tại phía trên lan tràn. Đồng dạng chiêu thuật chưa hẳn liền vô dụng không phải sao? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Linh Lung nói ra. Cách chương.